Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chí đấu làm ruộng nữ, 17, này Triệu Ngọc Thư hôn mê bất tỉnh, thêm vào bị quân Nghiên Trang điểm thành một cái châu phi người da đen. An Vân Noãn nhất thời đối Triệu Ngọc Thư không có hứng thú. Nam nữ chính lần đầu tiên gặp mặt, nữ chính vô tình, nam chính thất liên. Không có nhất kiến chung tình cảm giác, ngày sau, ha ha, liền không có ngày sau. An Vân Noãn đem Quân Nghiên cùng Triệu Ngọc Thư an bày ở một gian nhà cỏ nội. Quân Nghiên nói tạ, dùng ngân lượng mua thảo dược, dùng côn bổng nghiền nát thảo dược, cấp Triệu Ngọc Thư tẩy trừ miệng vết thương sau, phu ở của hắn trên người. Triệu Ngọc Thư nửa khắc hơn hội còn tỉnh không xong, Quân Nghiên phải dựa vào ở bên giường thượng. Nghỉ ngơi một lát, ngày đó phục tây tà, Quân Nghiên bụng thầm thì thẳng kêu, lại không ăn cơm, chỉ sợ muốn đói choáng váng đầu hoa mắt. Quân Nghiên đi phòng bếp nhìn xem, gì đều không có, đành phải đi vùng núi săn thú. Cũng may nàng tay chân rất nhanh, không bao lâu liền linh một cái chim chỉ trở về, đem chim chỉ làm thịt sau, rửa, dùng nước sôi bạt mao, mổ bụng phá bụng, mượn phòng bếp hầm thành canh. Bận hết, đã là bụng đói kêu vang, Quân Nghiên uống trước hai chén canh, đem thịt ăn hơn phân nửa, cho nên bưng một chén canh gà đi trong phòng. An Vân Noãn nửa đêm khẳng định sẽ đi, nhà cỏ nội cũng liền thừa lại nàng cùng Triệu Ngọc Thư hai người. Triệu Ngọc Thư mê man một đêm sau, bị canh gà hương vị cấp đánh thức, Quân Nghiên vội hầu hạ hắn đứng dậy, dùng nước ấm cho hắn rửa mặt. Sau đó đem canh gà đệ đi qua, cũng may Triệu Ngọc Thư cũng không phải cái giả mồm cãi láo nhân. Biết hiện tại này trong lúc nguy cấp, có bát canh gà đã tính không sai. Hắn tiếp nhận sau, một hơi uống can, canh gà nhập bụng, vị ấm áp, Quân Nghiên nói, vương gia thương thế còn không có hảo toàn, khả ở nhà cỏ nội nghỉ ngơi hai ngày lại đi. Triệu Ngọc Thư gật đầu, tưởng một hàng năm người. Không gì ngoài một cái sa phu, hai cái bên người thị vệ đều táng thân ở sơn trại. Đồ nhái, hắn vì giải cứu Quân Nghiên, đẫm máu chiến đấu hăng hái, kém chút liền âm câu bên trong lật thuyền, chết ở sơn trại, đồ nhái, vì thế, trong lòng hắn nhớ kỹ nhất bút chướng, ít hôm nữa sau, khẳng định muốn san bằng sơn trại, đồ nhái, nhất tuyết tiền sỉ, hiện tại giờ nào? Quân Nghiên, đã giờ tuất canh ba, vương gia thả giải sầu, trước sau không có truy binh, có thể ở trong này nghỉ ngơi hồi phục một đêm on sơ ngày mai thần thiếp tự nhiên sẽ vì vương gia. Chuẩn bị hàng hóa, vất vả, nhường một cái thiên kim tiểu thư hầu hạ hắn một đại nam nhân. Hắn còn có điểm băn khoăn, Quân Nghiên lắc đầu, cười nói, không trở ngại, nếu không có vương gia, thần thiếp sớm mệnh tăng người kia tay. Hẳn là, Triệu Ngọc Thư cũng không nói nhiều, Quân Nghiên phải đi phòng bếp lấy thừa lại bán con gà. Phân cho Triệu Ngọc Thư ăn, bận việc một đêm, Quân Nghiên tựa vào giường thượng nghỉ ngơi. Triệu Ngọc Thư ngủ không được, đứng dậy quan sát địa hình, dĩ nhiên là cái thôn trang. Nói cách khác bọn họ hiện tại phi thường an toàn, trừ phi có người xuyên qua thân phận của Triệu Ngọc Thư. Bằng không thật đúng là xen lẫn ở nhân đôi giữa, nhận thức không ra, niệm này, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nằm ở bên giường, nặng nề ngủ, sáng sớm, Quân Nghiên nhập thường ngày thông thường rời giường, đi sơn bên ngoài tìm chút món ăn thôn quê, đánh chỉ chim to trở về, đi ngang qua khe núi chỗ mỏ hai cái ngư, thắng lợi trở về, ở nhà cỏ lưu lại thời điểm, nghe được bên trong truyền đến cười vui thanh. Quân Nghiên ám đạo đại sự không ổn, vào nhà thời điểm quả nhiên gặp nông thôn con gái An Vân Noãn cùng Triệu Ngọc Thư gặp nhau hận trễ. Hai người tiếng nói tiếng cười, rất là vui vẻ, Quân Nghiên buông xuống tay bên trong con mồi, nhân tiện nói, phu quân, ngươi hẳn là cảm ơn vị cô nương này, nếu không có vị cô nương này liều mình cứu giúp, chúng ta cũng không có cái dung thân chỗ, nơi nào nói. Phu nhân khen chật rồi, ta cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Đúng rồi, thảo dược dùng là được không? Triệu Ngọc Thư gật đầu nói. Rất tốt, ngoặc kép, hết chương.